Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xinh xinh của cô khiến cho cô ngẩng mặt lên mà nhìn anh. Em có biết rằng em sắp khóc hay không hả? Cô cắn cắn môi dưới nhíu mày trừng anh, chóp mũi hồng hồng nghẹn ngào nói. Em mới không như vậy. Khẽ thở dài, anh đau lòng ôm cô vào lòng. Trong lúc này anh rất muốn đưa cô cùng về, nhưng lại nghĩ đến cô sẽ bị những người trong bát xa ăn tươi nuốt sống, thì anh liền lập tức gạt bỏ đi ý định đó. Cùng Bạch Vân trở về, chẳng cách nào là đưa dê vào miệng cọp cả. Không cần nói đến người khác, riêng lão già kia nhất định sẽ trưng ra một bộ mặt khó coi. Anh hiểu rõ người kia, ông ấy luôn khiến người khác cảm thấy mình không đáng một đồng. Anh cũng không muốn cô phải đối mặt với loại nhục nhã đó. Anh đi vài ngày rồi sẽ về. Ừ. Cô ở trong lòng gật đầu với anh. Em cũng phải nhớ phải tự chăm sóc mình cho tốt đó. Ừ. Không được thức khuya. Ừ. Ngày phải ăn đủ 3 bữa. Ừ. Phải nhớ đến anh nữa. Ừ. Khóe miệng cô dần giật rồi lại gật đầu. Khâu cả, đến giờ rồi đó. Hoa Kỳ nhìn bộ dạng lưu luyến không muốn rời của hai người, nhìn không được mà cất lời nhắc nhở. Anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của cô, rồi nâng mặt của cô lên cúi người hôn xuống. Sự dịu dàng của anh khiến cho Bạch Vân muốn khóc, nhưng cô lại cố gắng kiềm lại. Anh sẽ nhanh chóng trở về. Anh nhấc hành lý ở bên chân rồi mỉm cười hứa hẹn. Em biết. Cô cố gắng mỉm cười muốn anh an tâm. Anh buông lòng tay của cô ra rồi xoay người. Bỗng dưng trong lòng cô tràn đầy bất an, nhịn không được mà mở miệng. Khấu à? Nghe được tiếng cô gọi, anh dừng bước quay đầu lại. Đây là cô đang làm gì vậy chứ? Bạch Vân lại ủ rũ âm thầm mà thở dài, áp chế sự bất an ở trong lòng, rồi cố gắng nở ra một nụ cười thật sâu. Nhớ phải cẩn thận đó. Anh gật đầu cười rồi vẫy tay với cô bước tiếp về phía trước. Cô một mực đợi sân bay, cho đến khi máy bay cất cánh. Nhìn chiếc máy bay màu trắng an toàn bay vào không trung, càng ngày càng nhỏ rồi biến mất ở một nơi xa, cô mới bước chân về phía bãi đậu xe. Nhưng khi ngồi vào trong xe, cô ngần người nhìn ngoài trời trong xanh ngoài cửa sổ. Nói thật là cô không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Đêm qua, bão đi qua phía nam Đài Loan, nên buổi sáng Đài Bắc có mưa. Sau khi ngồi cột rửa thành phố trở nên tươi mát hơn rất nhiều. Ở trong góc của một thành phố, vào giờ cơm bỗng nhiên bận rộn hẳn lên. Bưng cà phê lên, rồi lại bưng cơm lên. Mọi người đều yên lặng mà dùng cơm. Bạch Vân đứng trước quầy bar cầm một ly cà phê, chăm chú nhìn dòng xe qua lại. Cuộc sống đa số thời gian của cô chính là bận rộn. Có đôi khi luôn trong một khoảng thời gian giống như hiện tại, đột nhiên lại xuất hiện vài phút rảnh rỗi. Hình như cô đã quên trước đây khi cô dùng cách gì để trải qua vài phút đồng hồ này. Từ trước đến giờ những chuyện này không hề tác động đến cô. Trước khi anh đến không có, lúc có anh cũng không có. Nhưng từ sau khi anh đi, chỉ vài phút ngắn ngủi như vậy cũng khiến cô cảm thấy phiền chán. Tầm mắt chuyển từ ngoài cửa sổ đến tấm lịch ở trên bàn. Anh sẽ nhanh trở về. Đã 10 ngày anh nói trôi qua, nhưng lại không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Trong 10 ngày này cô đều biết được rất nhiều chuyện, giống như là Los Angeles. Đó là nơi anh hiện tại đang ở. Đối với nơi đó, cô chỉ biết Disneyland rồi Hollywood. Hiện tại, cô biết nó nằm ở phía tây nước Mỹ. Nếu biết đáp máy bay đến đó mất 10 mấy giờ đồng hồ, biết ở nơi đó rất ít mưa và đó là một thành phố rất lớn, cũng biết thời gian ở đó chậm hơn ở đây 8 giờ. Cho nên bây giờ ở đây là buổi chiều, thì ở đó sẽ là buổi tối. Bạch Vân à? Nghe thấy La Lan kêu to thì cô hoàn hồn lại. Là có người tới thanh toán kìa. Đặc biệt đến đây giúp đỡ, La Lan buồn cười nhìn cô rồi chỉ vị khách đứng ở quầy bar một lúc lâu. À thật là xin lỗi, tổng cộng là 360 đồng, cảm ơn. Bạch Vân mỉm cười nhận lấy hóa đơn của vị khách rồi bấm máy tính. Sau khi khách tính tiền xong, cô ra khỏi quầy bar thu dọn đồ ăn, La Lan cũng đi đến. Cậu ổn chứ? Ừ. Vậy là tốt hay là không tốt hả? Bạch Vân khẽ liếc cô một cái rồi khẽ nhếch môi. Cứ coi như là tốt đi. Coi như là, đây là kiểu trả lời gì chứ? Trợn mắt nhìn Bạch Vân đem ly trên bàn, đến bồn rửa ở quầy bar, La Lan thu dọn chén đĩa vào phòng bếp, rồi sau đó lại đi ra. Nhìn thấy một vị khách đi tới, nhưng Bạch Vân lại không có phản ứng gì. Tuy hai tay cô đang bận rửa ly, nhưng thần trí lại để ở đâu đâu đấy. La Lan cất tiếng thở dài, lấy menu cho khách gọi món. Khi cô quay trở lại quầy bar, thì vị Bạch tiểu thư kia vẫn còn đang mơ màng. Này này, đại tỷ à, mau hoàn hồn đi. Bạch Vân ngẩng đầu trợn mắt nhìn lại. Bạn hai lấy một mimoca. La Lan ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.